Ta là một tên trộm. Chương 60, Quỷ Vương Điện 2. Góc truyện audio.com. Còn tôi nữa, ngoan ngoãn Long bước lên. Tay cầm đao ngắn đứng sóng vai với Mộ Dung Tiểu Thiên, chuyện giang hồ người giang hồ quản. Thấy sự bất bình há có thể thiếu Tuyệt Phong ta chăng? Chiến ý của bà gã bừng lên mãnh liệt, khí thế áp đảo kẻ địch. Mộ Dung Tiểu Thiên, mày chờ đấy, Bại Gia Nguyệt Nguyệt thét lên oán hận, chúng ta đi. Đám con gái quay đầu nhanh chóng chạy mất, Tuyệt Phong quả không phải nhân vật tầm thường. Mộ Dung Tiểu Thiên cẩn thận mở lời, cảm tạ thường thôi. Bất cứ ai tôi cũng sẽ làm như vậy, bọn ta cũng đi chứ. Mộ Dung Tiểu Thiên quay sang Ngoan Ngoãn Long, vì sao anh làm như vậy? Anh cũng không nợ nần gì em. Ngoan Ngoãn Long do dự, vì sự việc này cũng bởi ta khởi đầu. Không quay đầu lại, Mộ Dung Tiểu Thiên bước đi hướng quỷ ốc. Ngoan Ngoãn Long hơi chững lại nhưng rồi cũng yên lặng theo phía sau, Tặc huynh. Mọi người định đi đâu thế, Quỷ Vương Điện, cậu có thể đi vào. Tuyệt Phong hứng lên rồi. Anh ta đi 4 lần nhưng vẫn còn chưa vào được đây, ừ, vậy muốn đi cùng thì party, chuyện tốt. Không thể thiếu ta được, thanh âm cao vút, vẫn là giọng điệu đó. Nụ cười muôn thuở bên ngoài lối vào quỷ ốc, đài quan sát của Tiểu Thiên vẫn còn, không kẻ nào dở hơi phá nó. Đơn giản là thích thì lên ngồi nghỉ chân oa, cái ghế này mà vứt được vào túi đồ thì tốt biết mấy. Mỏi mệt thì lấy ra ngồi. Chắc sướng rụng rời chân tay, Dương Tùng bắt đầu những ý tưởng kỳ lạ, nhãi danh mơ hão. Túi đồ thì ít đút thuốc HP còn không đủ nữa là chứa ghế ngồi. Vô Phong miệng nói nhưng mắt lại nhìn sang quỷ ốc, ca ca đến rồi. Minh Tâm bỗng cười cười, đâu? Thiên ca ở đâu? Sao tớ không thấy? Dương Tùng nhìn xung quanh, chú cho chú có tâm nhãn sao? Vô Phong nhìn Dương Tùng như nhìn thằng ngu. Lát sau, nhóm Mộ Dung Tiểu Thiên tiến lên đài quan sát anh bạn già. Chúng ta lại gặp mặt, Vô Phong Tuyệt Phong hai cái tên cũng hợp nhau đấy chứ, mình đi được chưa Thiên ca? Dương Tùng lúc nào cũng gấp gáp, chưa được, còn phải chờ vài còn chưa nói xong Mộ Dung Tiểu Thiên cũng đã bắt được mục tiêu, bọn họ tới rồi. Bọn mình xuống thôi, kẻ trộm đại ca. Sau khi nhận tin offline của anh bọn em cũng chạy đến đây liền đó. Lôi Đình Hiên chào hỏi. Lôi Đình Phá Thâm trầm. Lôi Đình Khí Phách cùng Đại Khảm Đao. Bách Hợp và Cuồng Chiến không đến sao, bọn nó có việc. Không đến được, ngượng ghê, Lôi Đình Hiên giải thích không sao đâu. Mộ Dung Tiểu Thiên nắm vai Hiên tỏ vẻ đã hiểu. Anh em làm quen ngắn gọn rồi party. Tiểu Thiên nói, Vô Phong LV19. Tuyệt Phong LV18, Lôi Đình huynh đệ LV17. Kinh nghiệm chiến đấu cũng già dặn, thực lực mạnh, hẳn là không có vấn đề gì. Dương Tùng LV17 có biến dị huyết lang vương nên cũng tạm ổn. Chủ yếu là Ngoan Ngoãn Long Minh Tâm muội, LV11 và LV1, đại ca yên tâm. Em tuy LV thấp nhưng không chết được, Ngoan Ngoãn Long tự tin, anh tin. Ngoan Ngoãn Long từ khi bước chân vào, vận mệnh, này trốn đông né tây Bại Gia Nguyệt Nguyệt, về kinh nghiệm sống sót tuyệt đối ok, chỉ còn lại Minh Tâm. Khí Phách, nhiệm vụ bảo vệ cô bé kia giao cho em nhé, dạ. Kẻ trộm đại ca, Lôi Đình Khí Phách tự hào, cô nhất định không để con quái nào tiếp cận Minh Tâm. Mọi người thoải mái vui cười, được rồi, bọn mình đi thôi. Mộ Dung Tiểu Thiên dẫn đầu tiến vào quỷ cốc, càng đi càng sâu, vì theo logic Quỷ Vương Điện sẽ phải ở sâu trong cùng. Minh Tâm đột nhiên ngừng lại, trong tầng 2 này, căn phòng đầu tiên bên tay trái rất lạ, vì tình trạng thì em không biết nhưng dám chắc ở dưới căn phòng đó có dấu vết của sinh vật cỡ lớn. Quyển 1, Thương Mang, Cách Chương.